Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 128, tiền nhiều quá nên muốn đốt hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128, người này tiền nhiều nên muốn đốt sao? Lúc này, bên trong phòng đấu giá đang ngồi kín người. Phiên đấu giá đã bắt đầu. Tiếng gọi giá liên tục vang lên trên màn hình lớn. Thông tin về tư liệu của những con ngựa đấu giá được chiếu lên. Khu vực phía dưới là chỗ của khách mời. Từng vị khách quý đều đang xem xét cuốn sổ nhỏ trên tay mình. Bình thường bọn họ sẽ cùng lúc chọn nhiều mục tiêu. Tiếp đó quyết định khoảng giá nhất định. Chỉ cần đến phiên đấu giá của mục tiêu, họ sẽ lập tức tiến hành đấu giá. Nếu giá tiền vượt qua khoảng dự tính, họ sẽ buông tha cho nó. Hầu hết những người đang ngồi trong khu đấu giá đều là dân chuyên nghiệp. Bọn họ rất rõ ràng giá trị của đám ngựa ở đây. Nhìn chung sẽ không xuất hiện giá cả vượt mức giá quá cao, cho dù là dòng dõi của những con chiến mã nổi tiếng hay chỉ là những con ngựa thuần chủng. Bọn chúng đều là những con ngựa chưa từng được huấn luyện và tham gia thi đấu chính thức. Có thể phát huy tiềm năng của chúng hay không? Vậy cũng chỉ là ẩn số, thực sự cần chờ đến khi bọn chúng tham gia vào thi đấu chính thức. Đoạt được vị trí cao, thậm chí là chức quán quân. Đến lúc đó, giá trị của chúng sẽ lập tức tăng vọt. Ngựa thuần chủng The Green Monkey được mua lại với giá 110 triệu tệ. Nhưng hiện tại, con ngựa có giá cao nhất trên thế giới lên đến 437 triệu tệ. Đấu giá được tiến hành theo số thứ tự của ngựa. Chờ đến lúc số 168 ra sân đã là 5 giờ chiều cùng ngày, theo thông lệ. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu về gia thế của số 168. Chỉ là nhìn đám người cười vang phía dưới, hắn cũng biết số 168 xem ra không được ưa thích. Lúc trước nó gây nên tình cảnh náo loạn như thế. Hơn nữa còn cắn người, vì thế người muốn mua nó e rằng đều sẽ phải cân nhắc, mặc kệ nó. Trực tiếp tiến vào quá trình đấu giá đi, số 168. Giá khởi điểm 200.000. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000. Đấu giá bắt đầu. 250.000, 300.000, kêu giá một đường kéo lên. Trong nháy mắt đã nhảy lên tới 800.000. Vốn dĩ đang náo nhiệt kêu giá lập tức đều trở nên vắng lặng. Tất cả mọi người đều được chứng kiến số 168 táo bạo. Những người muốn mua chắc cũng là hướng về huyết thống của nó. Mua nó về, cho dù không dùng để thi đấu thì về sau dùng để sinh sôi lai giống cũng không tồi. 1 triệu, một giọng nói đột ngột vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Phát hiện chính là người thanh niên suýt bị số 168 cắn. Người trung niên ra giá 800.000 do dự một chút. Lại lần nữa giơ bảng. 1.100.000, gã thanh niên kia cười cười. Không chút do dự lên tiếng. 1.200.000, người trung niên xem xét một chút. Cuối cùng thả biển xuống. Rõ ràng là đã từ bỏ, Triệu giật giơ bảng nói. 1.500.000, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn lại. Tiếp đó đám người lập tức nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước, là anh ta. Hình như lúc trước số 168 rất thân thiết với anh chàng người Trung Quốc này, một người một ngựa vừa ý, cái giá 1.500.000 cũng không thấp. Huyết thống cũng không tệ, nhưng lại kiều căng khó thuần không dễ chơi. Mua loại này về nuôi, nói không chừng cũng là tai họa. Người thanh niên bên kia rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới bản thân ra giá 1.200.000 mà vẫn còn có người cạnh tranh. Nhìn kỹ lại, hắn cũng lập tức nhận ra Triệu Giật. Người thanh niên khó chịu hừ một tiếng. Lại lần nữa giơ bảng lên. 2 triệu, con ngựa kia suýt chút nữa thì cắn hắn. Hắn tình nguyện tốn thêm mấy trăm ngàn cũng muốn mua được nó. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Về phần thu hồi vốn, thành công thuần hóa thì cho đi thi đấu. Coi như có thất bại cũng có thể làm ngựa giống. Tóm lại là không thua thiệt. Giá 2 triệu cũng đã là rất cao. Gần với ngôi vương của năm ngoái. Mà năm nay số 369 hiển nhiên là con ngựa tốt nhất. Số 168 hoàn toàn không thể so với nó được. Cho nên gã thanh niên này lập tức tăng thêm 500 ngàn. Trong lòng cảm thấy như vậy đã ổn. Hắn khiêu khích nhìn về phía Triệu Dật đang ở cách đó không xa. Triệu Dật thần sắc bình tĩnh lần nữa giơ bảng. 5 triệu, 5 triệu. Tất cả mọi người ở đây lập tức trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về phía Triệu Dật, sắc mặt đều rất quái dị, người khác mới ra 2 triệu. Người này đã ra 5 triệu, tiền nhiều quá nên muốn đốt hay sao, đừng nói những người không quen biết. Kể cả vợ chồng Đặng Lâm cùng Tần Băng Lạc đều vô cùng kinh ngạc, ban nãy hắn nói chuẩn bị 5 triệu để mua ngựa. Hóa ra 5 triệu là dùng như vậy sao? Không quan tâm người khác kêu giá bao nhiêu. Hắn lập tức một phát là 5 triệu, 5 triệu chỉ sợ cũng đã vượt qua cái giá của con ngựa số 369. Chẳng lẽ hôm nay con ngựa kiêu ngạo khó thuần này muốn đạt được ngôi vương, phía trên bục đấu giá. Người chủ trì rõ ràng sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần. Hưng phấn gào thét, 5 triệu, vị khách này ra giá 5 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không? Trên miệng nói như vậy nhưng người chủ trì lập tức đưa ánh mắt về phía người thanh niên kia. Dù sao, bây giờ hắn cũng là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Triệu Dật. Trên mặt người thanh niên không che giấu được kinh ngạc. Tiếp đó kinh ngạc nhanh chóng chuyển hóa thành phẫn nộ, hắn nặng nề để xuống bình nước khoáng trong tay. Bởi vì động tác quá mạnh mà nước bên trong còn bắn ra ngoài, 5 triệu sao, cách trương.